Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 365, chuẩn bị. Trong phòng, Cẩu Khải Lai nhìn mặt trước băng video cái kia sầu nha. Đối mặt hung ác như thế quỷ quái, Cẩu Khải Lai đương nhiên phải làm chuẩn bị toàn diện. Đầu tiên cần phải làm là toàn diện hiểu rõ Sadako đến cùng là cái thứ gì. Đối với này một hạng chuẩn bị hệ thống rất phối hợp. Hắn trực tiếp đem thế giới khác Sadako series điện ảnh toàn lấy lại đây. Hơn nữa còn phối hợp một phần tỉ mỉ giải thích. Thậm chí ngay cả tiểu thuyết bản đều lấy lại đây. Đối mặt nhiều như vậy tư liệu, Cẩu Khải Lai tự nhiên rất cao hứng. Kết quả là hắn suốt đêm đem những tài liệu này cùng truyền hình toàn bộ xem xong. Lại sau đó hắn liền ngủ không được. Bởi vì hệ thống làm tới được điện ảnh là 3D. Hơn nữa còn chân thực một thớt. Sợ quỷ Cẩu Khải Lai đêm khuya xem phim ma. Sau đó xem quỷ quái tiểu thuyết. Hắn tự nhiên ngủ không được. Nhưng là xem xong tất cả mọi thứ sau khi. Hắn thật buồn bực. Bởi vì hắn phát hiện sự tình tính chất phức tạp thật giống vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Số 1, chỉ cần còn truyền lưu Sadako băng video, Sadako thì sẽ không biến mất. Thứ 2, Sadako không chỉ có một cái, có đại Sadako cùng tiểu Sadako. Thứ 3, căn cứ nguyên một ít nội dung vở kịch, Sadako thật giống là cái đẹp đẽ con trai. Thứ 4, cái này Sadako còn giống như có thể thông qua virus truyền bá oán niệm. Hệ thống, ngươi đừng nói cho ta Sadako thật sự có lợi hại như vậy. Cái kia nàng trực tiếp vô địch rồi nha. Nếu như dựa theo như thế miêu tả, chính là thời đại mở ra ta cũng chưa chắc làm được quá nàng. Đây là sở hữu phiên bản tập hợp. Còn Sadako cụ thể có cái nào năng lực, gặp làm sao thể hiện, ta cũng không biết. Cẩu Khải Lai, độ, hệ thống, ý của ngươi là nói, Sadako khả năng không có nhiều như vậy năng lực, chỉ có bên trong một phần, đúng không? Đúng, thế nhưng nàng cũng có khả năng toàn bộ đều có, hơn nữa còn có một ít vượt qua truyền hình bên trong bày ra năng lực. Cẩu Khải Lai, ta không nghe, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi không muốn nhỏ như vậy tính trẻ con có được hay không? Đây là không thể phòng ngừa sự thực. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút mở ra thời đại tốt hơn. Lại cùng hệ thống lôi một lúc ra. Cẩu Khải Lai đóng phòng trực tiếp. Bắt đầu vì là sau 7 ngày nhiệm vụ làm chuẩn bị. Chuyện thứ nhất, lấy ra ba mặt quân cờ đắp lên người. Cẩu Khải Lai một cái. Tưởng Bình Vân Trí một người một cái. Chuyện thứ hai. Bấm dãy số tìm kiếm trợ giúp. Này, thôi bá bá sao? Ăn rồi chưa? Ăn rất no. Hoa Hạ gần nhất thiên hạ thái bình. Không có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi là có bao nhiêu sợ ta làm việc nha? Ta làm sự tình cái nào kiện không phải thỏa thỏa. Ngươi cho tới như thế sợ sệt sao? Nếu không còn chuyện gì muốn ta hỗ trợ. Vậy ta có thể có sự muốn ngươi hỗ trợ. Nghe được Cẩu Khải Lai lời này, Thôi Phúc Sinh cấp tốc nghiêm túc lên. Xảy ra vấn đề gì sao? Phù Tăng nhiệm vụ. Đúng, cái thứ hai nhiệm vụ mức độ phức tạp thật giống có chút lớn. Cần ta làm cái gì sao? Khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn gần nhất tiến độ làm sao? Khoa học kỹ thuật miễn cưỡng ngang hàng. Nhưng huyền huyễn hay là muốn cao hơn một người có mái tóc tia độ cao. Vậy các ngươi có thể muốn tăng nhanh khoa học kỹ thuật tiến độ, bởi vì ta muốn đem Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc điều lại đây. Thôi Phúc Sinh nhíu mày lên, lúc trước Kayako tình huống nguy hiểm như vậy, Cẩu Khải Lai cũng không có đụng tới này hai con ma nữ. Hiện tại hắn lại vận dụng, cái kia liền giải thích nơi đó tình huống càng phiền phức. Chúng ta có bao nhiêu thời gian làm chuẩn bị? 7 ngày. Hiện tại hẳn là không 7 ngày. 6 ngày nhiều một chút đi. Tại đây sắp tới 7 ngày thời gian trong. Các ngươi muốn đem khoa học kỹ thuật trình độ tăng cao một tiểu cái đẳng cấp. Bởi vì nếu như tình huống phi thường không tốt lời nói. Huyền huyễn tiến độ gặp trên thoán một đoạn. Được, ta biết rồi. Cúp điện thoại. Thôi Phúc Sinh lập tức đem tình huống của nơi này đăng báo. đồng thời chạy tới biển đảo căn cứ. Cái gì? Kayako thời điểm tại sao không gọi cái kia hai con ma nữ lại đây? Hơn nữa Cẩu Khải Lai tự hồ không quá yêu thích vận dụng này hai con ma nữ. Cẩu Khải Lai, số 1, đây là trung cực nhiệm vụ, lấy tổng bộ đi đái tính. Hắn không thể chỉ chuẩn bị một cái nhiệm vụ. Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc là ta lá bài tẩy. Nếu như bắt đầu ta liền đem nó dùng, vậy ta đã thua. Thứ hai, Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc là một cái kiếm hai lưỡi. Các nàng hiện tại sở dĩ hiển hiện như vậy thiện lương, là bởi vì các nàng trên người có phong ấn. Tiền kỳ quỷ quái thực lực quá yếu, không dùng được, không cần các nàng. Hậu kỳ quy tắc phá như nát mạng, không dám dùng các nàng. Thực lực của các nàng nếu như vận dụng quá nhiều, trên người phong ấn gặp càng ngày càng yếu. Cứ như vậy, thời đại mở ra, các nàng rất có thể sẽ biến thành hai con tuyệt thế lệ quỷ. Đương nhiên, vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết. Hệ thống đã nói, thời đại mở ra thời điểm các nàng có thể đối mặt thiện cùng ác lựa chọn. Nếu như có phong ấn trợ giúp, các nàng lựa chọn thiện con đường sẽ khá bằng phẳng rất nhiều. Nếu như phong ấn không còn, các nàng gặp có rất lớn xác suất rơi vào ác. Chính là những nguyên nhân này mới dẫn đến Cẩu Khải Lai vẫn không dùng tới này hai con ma nữ. Lúc trước nhà nắm việc nhỏ, bởi vì giết chóc quá nhiều đã làm cho các nàng phong ấn xuất hiện gợn sóng. Đã như thế, Cẩu Khải Lai làm sao dám vận dụng này hai con thiện lương ma nữ. Tốt xấu cũng ở chung lâu như vậy rồi. Cẩu Khải Lai thật sự không muốn binh đao gặp lại. Nếu như không phải thực sự hết cách rồi, Cẩu Khải Lai tuyệt đối sẽ không vận dụng các nàng. Biển đảo căn cứ, chư vị, nhìn thấy ta bên cạnh cái này nhiệt kế sao? Chúng ta hiện tại cần đem màu xanh lam nhiệt kế tăng lên. Hơn nữa, chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian 7 ngày vừa qua. Nếu như nhiệm vụ không có đạt thành, Hoa Hạ sẽ đối mặt rất xấu cục diện. Biển đảo căn cứ, đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn Thôi Phúc Sinh. Bọn họ đại đa số người đều rối bù, viên mắt hãm sâu, trạng thái tinh thần phi thường không tốt. Khoa học kỹ thuật phát triển vốn là hơi muộn, đặc biệt đối mặt Hoa Hạ thâm hậu như thế gốc gác. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học có thể nói là liều mạng đi nghiên cứu kỹ thuật, vì là chính là tăng lên Hoa Hạ khoa học kỹ thuật thời đại gốc gác. Hiện nay thật vất vả đem hai cái thời đại miễn cưỡng ngang hàng. Nhưng là mặt trên đột nhiên yêu cầu đem khoa học kỹ thuật thời đại cất cao một cấp độ. Mọi người có chút bất đắc dĩ. Bởi vì mỗi tăng lên một phần đều là chuyện vô cùng khó khăn tính. Một tên gầy gò nam tử đem Thôi Phúc Sinh kéo đến một bên. Thôi tư lệnh, để mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Đại gia bình quân giấc ngủ không đủ 5 tiếng. Tiếp tục như vậy gặp không chịu đựng được. Nhìn đông đảo tiểu tị nhân viên nghiên cứu khoa học, Thôi Phúc Sinh tim như bị đao cắt, vì để cho khoa học kỹ thuật tiến độ đuổi tới huyền huyễn. Nơi này đã có thật nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học thổ huyết. Đây là tâm lực quá mệt mỏi bệnh trạng. Thôi Phúc Sinh đầy đỏ lên viền mắt, nhìn nam tử trước mặt nói rằng, Trần viện sĩ, đại gia khó khăn ta biết, ta thật sự không muốn cầu đại gia. Thôi Phúc Sinh dùng tay chỉ vào phương đông. Cách xa ở ngàn dặm hải ngoại phù tăng có người đang dùng mệnh đi liều. Cách xa ở Hoa Hạ nơi sâu xa, cũng có vô số người đang dùng mệnh đi liều. Trần viện sĩ, người lý giải tâm tình của ta sao? Người lý giải ta là mang theo thế nào tâm tình, mới gặp đối với người đưa ra cái này quá đáng yêu cầu sao? Trần viện sĩ quay hàm cổ động, hắn là cái căn cứ này hạng mục người tổng phụ trách. Đối với Hoa Hạ kế hoạch hắn cũng biết một ít. Hoa Hạ hiện tại quả thật có vô số người đang dùng mệnh đi liều. Trước mắt cái này làm bằng sắt hán tử, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, hắn thật sự sẽ không đưa ra loại này quá đáng yêu cầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.